Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 23, cháu gái ngài đã cùng tiểu tử kia bỏ trốn đi rồi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, từ cảnh sau khi tỉnh lại. Cảm giác bất quá chỉ như một cái búng tay. Ta đã ngủ 7 ngày rồi. Từ cảnh cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua ngày tháng. Sắc mặt kinh ngạc không thôi. Hắn còn chưa bao giờ ngủ lâu đến vậy. Hơn nữa, trên điện thoại di động có hơn 20 cuộc gọi bị nhỡ. Trừ mấy dãy số là của bạn cùng phòng chắc là kêu hắn đi tới lớp học. Ngoài ra còn lại đều là dãy số lạ. Tịch Chiêu Thanh, hắn gọi một tiếng, phát hiện Tịch Chiêu Thanh đã không còn ở trong phòng. Hai ly rượu đỏ kia cũng không có người uống qua. Rượu đã lắng đọng xuống dưới đáy. Từ cảnh hoạt động gân cốt một chút. Mặc dù 7 ngày không ăn không uống, nhưng hắn nhưng phát hiện mình không có bất kỳ cảm giác đói bụng nào. Thậm chí còn cảm thấy tinh lực dư thừa, toàn thân như thoát thai hoán cốt, cả người trên dưới tràn đầy năng lượng. Duy nhất có chỗ không thoải mái, chính là cảm giác miệng vô cùng khát, cổ họng giống như bốc khói vậy. Từ cảnh đi tới chỗ tủ lạnh trong phòng bếp, phát hiện bên trong có nước trái cây đông lạnh. Vì vậy cầm lên mà rốc liên tục trong miệng. Rốt cuộc cảm giác khá hơn một chút. Nhưng cả người lại ra đầy mồ hôi. Nhớp nháp và tanh tưởi tựa như đã một năm không tắm vậy. Lại là cái mùi hôi tanh này. Từ cảnh cười khổ một tiếng. Đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa qua một cái. Chờ lúc hắn đi ra. Liền phát hiện có người gõ cửa. Âm thanh vang lên vô cùng dồn dập. Tịch Chiêu Thanh sao? Từ cảnh bọc một cái khăn tắm. Hướng phía cửa đi tới. Mở cửa ra. Nha, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi tên lưu manh này. Mau mặc y phục vào cho ta. Cửa vừa mở ra. Một đạo thân ảnh xinh đẹp quen thuộc liền hiện ra trước mặt Từ cảnh. Bất quá chỉ là không phải Tịch Chiêu Thanh. Tại sao lại là ngươi? Ngươi thế nào tìm đến chỗ này? Thấy Lý Thiên Y xuất hiện ở trước cửa nhà Tịch Chiêu Thanh. Từ cảnh phi thường kinh ngạc, Lý Thiên Y gương mặt xinh đẹp thoáng hiện ra hai đạo đỏ ửng. Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Ngươi còn nói, gọi nhiều cuộc điện thoại cho ngươi như vậy mà ngươi đều không tiếc. Ngươi chính là cái yêu tinh hại người. Lão nương sắp bị ngươi làm tức chết. Phải gõ cửa hơn 20 tầng lão nương mới tìm được chỗ này của ngươi. Lý Thiên Y trên vai đeo túi da nhỏ. Tức giận vọt vào. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Mồ hôi thơm dính đầy trên chiếc áo tê, sớt mỏng. Đường viền trong suốt khiến hai đỉnh núi trông đầy đặn hơn hẳn. Nhìn dáng dấp nàng có vẻ mệt mỏi không nhẹ. Từ cảnh đi vào bên trong phòng ngủ đổi xong quần áo. Một bên cầm khăn lông lau tóc, vừa hướng Lý Thiên Y hỏi, tìm ta gấp như vậy, phát sinh chuyện gì sao? Ta một mực luôn ngủ, cho nên không nghe được điện thoại. Lý Thiên Y nhìn Từ cảnh, luôn cảm giác thân thể hắn tựa hồ xảy ra biến hóa kỳ quái. Khí chất cùng trước kia thật không quá giống nhau, ánh mắt không nhịn được muốn trộm nhìn lén hắn, trong đầu đột nhiên có loại ý nghĩ này. Lý Thiên Y giật nảy mình, Từ cảnh vóc người vẫn là gầy tựa như con khỉ, dáng dấp vẫn như trước kia xấu xí như vậy, một chút biến hóa cũng không có, mình nhất định là bị hắn làm giận đến choáng váng rồi. Ngươi còn dám hỏi phát sinh chuyện gì? Ngươi, ta thật bị ngươi tức chết rồi, nhà chúng ta bị ngươi liên lụy đến, bây giờ cũng sắp xong đời. Ngươi còn dám ở chỗ này ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Y nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội của Từ cảnh. Trong lòng thực sự muốn nổi đóa. Vốn là một kiện đại sự long trời lở đất. Bây giờ chẳng nói được gì. Nhà các ngươi sắp xong đời. Từ cảnh nhớ rõ Lý gia ở Nam Thành thật giống như rất nghiêu bức. Sản nghiệp thâm căn cố đế. Làm sao chỉ trong 7 ngày mình ngủ. Lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy được. Từ cảnh, ta hỏi ngươi, Vương Diệc Khiêm kia rốt cuộc là người nào? Còn có cái người gọi là Tịch Trung Lượng nữa. Bọn họ ở Thượng Kinh có bối cảnh chính phủ. Ngươi tại sao không nói sớm một chút cho ta? Chấm. Lý Thiên Y tức giận nói. Bởi vì ta cũng giống như ngươi vậy. Cũng không biết a, Từ Cảnh giang tay. Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái gì cũng không biết. Dù trời sập xuống cũng cùng ngươi không quan hệ. Bây giờ toàn bộ Nam Thành đều đang tìm ngươi. Ngươi thu dọn đồ đạc mau lên một chút. Rồi cút nhanh cho ta. Ta tới tìm ngươi. Là để đưa ngươi các loại giấy tờ thủ tục. Ngươi chạy đến Miến Điện nước Thái Chánh mấy năm. Ngàn vạn lần chớ trở về nước. Hai tên vương bát đản kia thế lực quá lớn. Nhà ta ở bên kia có sản nghiệp. Phương diện công việc ngươi không cần lo lắng. Bên kia tự khác có người tiếp ứng cho ngươi. Lý Thiên Y lấy ra một xấp giấy tờ chứng nhận giả từ túi da nhỏ của nàng. Từ thẻ căn cước cho đến visa hộ khẩu. Toàn bộ đều làm đủ. Lấy bối cảnh cùng thủ đoạn của Lý gia. Đủ để man thiên quá hải. Không cần lo lắng ở trên đường đi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Từ Cảnh nhìn một chút xấp giấy tờ chứng nhận giả trong tay Lý Thiên Y kia. Lại ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Y đang trong lòng như lửa đốt. Lập tức có chút sững sờ. Suy nghĩ xuất thần. Nhìn ta làm gì? Tiểu tử thối giao cơm hộp nhà ngươi. Ta trên mặt có hoa à, còn chưa cút. Ta còn phải trở về. Chấm. Lý Thiên Y đỏ mặt quay đầu đi. Vừa tức vừa ủy khuất nói. Ta không đi đâu cả. Ta sẽ ở lại Nam Thành. Không người nào có thể đuổi ta đi. Từ Cảnh bình tĩnh nói. Lý Thiên Y chỉ vào Từ Cảnh. Ngón tay ngọc run rẩy. Tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi cho là mình là ai? Biết những thứ này tốn nhà ta bao nhiêu công sức không? Nếu không phải bởi vì ngươi cứu ca ca ta, ngươi cho rằng ta sẽ liều mạng tới giúp ngươi sao? Nhà ta đều sắp không xong. Ngươi chó má còn không biết phân biệt nặng nhẹ. Thật tức chết ta. Vừa nói, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Lý Thiên Y liền rơi xuống hai hàng thanh lệ. Cũng không biết do bị Từ Cảnh gây tức thành vậy. Hay là đang lo lắng cho an nguy của gia tộc. Trên mặt ủy khuất không nói ra được. Nhưng Lý Thiên Y mắng càng lợi hại. Từ Cảnh trong lòng ngược lại càng thêm kiên định. Hắn đứng lên. Đem bán phục giao cơm hộp màu vàng khoác ở trên người. Nói. Nếu như ta rời đi. Bọn họ sẽ bỏ qua cho gia tộc ngươi sao? Lý Thiên Y vừa nghe liền nóng nảy. Căm tức nhìn Từ Cảnh. Nói. Bảo ngươi cút ngươi liền cút cho ta. Hiện tại đắc tội bọn họ là Lý gia chúng ta. Không phải Từ Cảnh ngươi. Ngươi bất quá chỉ là một con kiến hôi. Rời đi thì thế nào? Bọn họ nếu là bắt ngươi chút giận xong. Gia tộc ta vẫn như cũ bị bọn họ đối phó. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Từ Cảnh nghiêm túc nói. Ta là ai? Một người giao cơm hộp a, công việc của ta chính là giao cơm hộp đến nơi cho người gọi. Công việc này không có trốn tránh. Chỉ cần nhận đơn, vô luận trời dù gió hay mưa, cũng nhất định phải tiến thẳng về phía trước. Đi, ta đưa ngươi trở về. Hôm nay coi như ngươi chính là cơm hộp ta đem đi giao. Bàng, Từ Cảnh cúi đầu châm một điếu thuốc, đem bán phục trên người kéo khóa lên. Hướng phía ngoài cửa mà đi ra. Ngươi so sánh kiểu gì vậy? Ta mới không phải là cơm hộp đâu. Ngươi tiểu tử thối giao cơm hộp. Đáng đời cả đời đi giao cơm hộp. Uy, chờ ta với. Lý Thiên Y nín khóc bật cười. Trước khi đi, đem các loại giấy tờ chứng nhận giả trên tay toàn bộ ném bay trong phòng khách. Nhìn hoa cả mắt, tựa như một trận hoa anh đào nở rộ. Vân Mộc Sơn Trang, khu biệt thự Lý gia. Vào giờ phút này, đại môn biệt thự Lý gia mở rộng. Bên ngoài có không ít hộ vệ áo đen đứng gác, nhưng cũng không phải người Lý gia. Lý Sơn Kiện, Lý Chính Quốc, Lý Thiên Hào, tổ tôn ba đời cộng thêm con dâu Lý gia, quản gia, bảo mẫu, đều bị giam lỏng ở bên trong biệt thự này. Chỉ có con thứ hai cùng con thứ ba của Lý Sơn Kiện là không ở nơi này. Lý lão gia tử, cháu gái ngài cùng Tử Cảnh, rốt cuộc tránh đi đâu rồi? Cũng đều đã 7 ngày. Người nếu còn tiếp tục không giao ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Bình hai chân vắt chéo, miệng ngậm một điếu xì gà, thôn vân thổ vụ mà nói. Chu Bình là con trai lớn của Chu Hải Lâu Chu gia. Đối thủ một mất một còn của Lý gia. Đang ngồi cùng bên cạnh hắn chính là Tịch Trung Lượng. Rất hiển nhiên, vì đối phó con quái vật khổng lồ Lý gia này, Tịch Trung Lượng liên hợp với đại gia tộc Chu gia ở Nam Thành. Hai người mục đích nhất trí, ăn hợp với nhau. Lý Sơn Kiện chống quải trượng ngồi ở trên ghế salon, nặng nề hừ một tiếng, nói, các ngươi chẳng lẽ có khách khí qua sao? Ta Lý Sơn Kiện còn chưa bao giờ biết sợ ai. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc đem ra sử dụng. Chờ Chính Hoa trở về, các ngươi liền hối hận cũng không kịp. Chu Bình sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng. Ngài vẫn còn muốn nhắc tới con thứ hai của ngài. Hắn đã bị Lượng huynh nhờ quan hệ điều đến Thượng Kinh họp rồi. Chuyện này còn chưa xong. 8 phần là hắn không thể chạy trở về được. Ngươi, Lý Sơn Kiện hung hăng nện đầu quải trượng trong tay xuống đất thật mạnh. Tức giận không thôi, Tịch Trung Lượng lợi dụng phía gia tộc có bối cảnh chính phủ. Đem người đứng đầu thành phố Tương Nam là Lý Chính Hoa của Lý gia điều đến Thượng Kinh. Căn bản không thể quản được sự tình đang diễn ra ở nơi này. Mà Chu Bình thì lợi dụng các mối quan hệ của mình tại Nam Thành cùng một số tài liệu phi pháp của Lý gia. Tùy tiện tìm một ít tội danh, sai người đem hết thảy sản nghiệp ở Nam Thành của Lý gia đều cho đóng cửa. Đơn giản mà nói, bây giờ Lý gia đang ở trong trạng thái đình trệ. Sản nghiệp vô pháp hoạt động, không cách nào lưu động nhân viên, càng không có biện pháp vận dụng quan hệ. Đang nằm bên bờ tan vỡ, Chu Bình cùng Tịch Trung Lượng liên thủ, trực tiếp đem Lý gia chế trụ gắt gao. Nhưng muốn đem Lý gia hoàn toàn đánh sập, còn cần chờ thêm văn kiện phía trên. Có như vậy Lý gia liền sụp đổ, trực tiếp bị vặn ngã. Đây cũng là lý do Chu Bình cùng Tịch Trung Lượng vẫn còn ở Lý gia khách khí. Còn chưa có động thủ, ta đã sớm nói. Các ngươi dám đắc tội ta thì sẽ chẳng thể ở Nam Thành này đặt chân được nữa. Tịch Trung Lượng híp con mắt, hài hước mà nhìn Lý Thiên Hào. 7 ngày trước, hắn bị tiểu tử này đánh thật thảm, không xả được cục tức này. Vậy hắn sống nhiều năm như vậy cũng coi như là uổng phí. Lần này, ngoại trừ hộ vệ Chu gia bên ngoài biệt thự, phía bên trong càng là cao thủ như mây, tọa trấn tràng diện. Để phòng ngừa có bất kỳ phát sinh nào ngoài ý muốn. Lý Chính Quốc lúc này cười khổ một tiếng. Nói, không nghĩ tới 5 lần 7 lượt giúp tiểu tử kia. Tiểu tử kia lại hại toàn bộ Lý gia ta. Lý Thiên Hào nói, ba, đừng nói nữa. Lý gia ta có thể phát triển cho tới hôm nay. Không phải là dựa vào một cái tri ân báo đáp. Trọng tình trọng nghĩa sao? Thứ nên tới. Sớm muộn cũng sẽ tới. Lý Sơn Kiện đôi mắt già nua tràn đầy thâm ý, đối với Lý Chính Quốc nói. Con trai ngươi so với ngươi minh bạch hơn nhiều. Tri ân báo đáp, trọng tình trọng nghĩa. Chu Bình khinh thường bật cười một tiếng. Theo ta thấy, cháu gái ngài đã cùng tiểu tử kia bỏ trốn đi rồi. Chu Bình miệng ngậm xì gà châm chọc nói. Người nào, biết đây là địa phương nào không? Các ngươi còn dám xông vào, ngăn bọn họ lại, đuổi theo, Bình ca, có người xông vào. Nhưng vào lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến một trận âm thanh rối loạn xôn xao. Tiếng động cơ chói tai tựa như sấm vậy, nổ vang ở bên tai mọi người. Một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua đám người hộ vệ gác cổng bên ngoài. Trực tiếp xông vào, Thiên Y, Tử Cảnh. Hai người các ngươi tại sao trở lại? Đi, đi mau lên. Lý Sơn Kiện vừa nhìn thấy hai người trên chiếc mô tô Bạo Long. Lập tức cả kinh thất sắc. Đôi môi đã bị lõm xuống do tuổi già một trận phát run. Lý Thiên Hào cũng gấp đến độ dậm chân một cái. Nói, muội muội cùng Từ Cảnh thế nào lại trở về? Lần này xong thật rồi. Chẳng còn ai đi báo tin cho nhị thúc nữa. Từ Cảnh mặc bán phục màu vàng trên người. Tiện tay đem xe Bạo Long dừng lại. Cùng Lý Thiên Y từ trên xe chậm rãi đi xuống. Tịch Trung Lượng thấy Từ Cảnh còn dám xuất hiện. Lập tức từ trên ghế salon đứng dậy. Giận dữ hét, tiểu tử ngươi lẩn trốn 7 ngày. Rốt cuộc dám xuất hiện rồi. Ta không có trốn, ta tới là để giải quyết mọi chuyện. Từ Cảnh lắc đầu một cái. Chu Bình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Cảnh. Một bên hút xì gà, híp mắt đánh giá hắn. Hắn thật là tò mò. Chỉ là một tiểu tử giao cơm hộp. Lại lấy đâu ra năng lực để cho một đại nhân vật như Tịch Trung Lượng nhắm vào hắn như vậy. Bắt hắn lại. Lúc này, hộ vệ tại bên ngoài biệt thự đã đuổi tới. Dừng tay, tiểu chàng diện mà thôi. Các ngươi ra bên ngoài canh chừng tiếp. Chu Bình khoát tay một cái. Ra lệnh cho bọn họ. Mới đến hai người mà thôi. Không cần phải gây hấn lớn như vậy. Tịch Trung Lượng, Tịch Chiêu Thanh thiếu ngươi 4.000 vạn. Thiên Hào huynh đã giúp ta trả rồi. Chúng ta cũng đã không còn chút vướng mắc gì. Ngươi tại sao còn muốn dây dưa tới Lý gia chứ? Từ Cảnh hỏi, Tịch Trung Lượng tức giận đứng lên. Chỉ vào băng vải trên đầu chính mình nói. Ngươi đang hỏi ta tại sao? Từ Cảnh mấp máy môi nói. Nếu như chỉ là bởi vì bị một ít vết thương da thịt kia. Khiến ngươi làm ra hành động lần này. Vậy ta cũng để cho ngươi đánh một trận. Ngươi bỏ qua cho Lý gia. Ngươi thấy thế nào? Tịch Trung Lượng vào lúc này cùng Chu Bình liếc nhau một cái. Đồng thời hai người điên cuồng cười to. Lý Sơn Kiện cùng Lý Chính Quốc lắc đầu cười khổ. Trong lòng chua xót. Tiểu tử ngươi thật là ngây thơ. Chu Bình nhả ra một ngụm khói. Lắc đầu cười ha hả. Từ Cảnh không để ý tới hắn. Tiếp tục đối với Tịch Trung Lượng hỏi. Ngươi thấy thế nào? Còn như thế nào? Cách suy nghĩ cách cục của tiểu tử ngươi. Cùng Tịch Chiêu Thanh quả thực không cùng một cái cấp bậc. Ta cảm thấy buồn bực. Tịch Chiêu Thanh tại sao lại đối với tên nhãi ngươi cứ khăng khăng một mực nhỉ? Ngươi cho rằng mọi người đều là tiểu hài tử. Ngươi đánh ta một quyền. Ta đánh trả ngươi một quyền. Là có thể dẹp loạn tất cả mọi chuyện. Hừ, ngươi muốn biết. Vậy ta nói cho ngươi nghe. Ta cùng Chu gia hợp tác. Là để cho Chu gia tại Nam Thành thủ tiêu luôn Lý gia. Cùng gia tộc ta hợp tác. Địa vị ta ở trong gia tộc tự nhiên cũng sẽ theo đó tăng lên. Đây là một cơ hội hiếm có biết chừng nào. Tịch Trung Lượng ánh mắt lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Nhìn Từ Cảnh mà nói. Từ Cảnh lắc đầu một cái, từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá chất lượng kém. Đặt tại trong miệng rồi châm lên hút. Ta cũng không muốn nghe những thứ này. Ngươi không hiểu ý ta. Ngươi có ý gì? Tịch Trung Lượng cau mày nhìn hắn. Từ Cảnh ngửa đầu thở ra một ngụm khói mù. Lạnh nhạt nói. Cái này kỳ thật cũng không liên quan đến cách cục. Ta ý là... Để cho ngươi đánh ta một trận sau đó rời khỏi Lý gia. Là phương thức giải quyết ta cho ngươi thể diện nhất cũng là hòa bình nhất. Nhưng nếu như ngươi không chọn như vậy, ta sẽ để ngươi quỳ xuống trước mặt ta. Sau đó bỏ ra khỏi Lý gia. Từ Cảnh ngậm điếu thuốc, nhìn Tịch Trung Lượng gằn từng chữ mà nói. Từ Cảnh lời này vừa ra khỏi miệng. Lý Sơn Kiện, Lý Chính Quốc, Lý Thiên Hào. Đều nhìn hắn với ánh mắt bất khả tư nghị. Cảm thấy tiểu tử này chính là điên rồi. Tuổi trẻ ngông cuồng. Hắn hoàn toàn không hiểu bây giờ đang ở trong tình huống gì. Ha ha. Tịch Trung Lượng trực tiếp bị giận quá hóa cười. Lượng ca. Ngươi cùng tiểu tử này nói nhảm làm gì? Xử lý liền xong chuyện. Chu Bình cau mày nhìn Tịch Trung Lượng một cái. Cảm thấy thật là ồn ào. Trực tiếp gọi đám tay chân đỉnh cấp của Chu gia. Chép miệng nói. Lên, đem tiểu tử này đánh chết cho ta. Chấm, tốt lão bản. Một người thân trên trần trụi. Bắp thịt cuồn cuộn, mặc quần đùi. trên tay quấn băng vải màu trắng, mặt đầy vết sẹo, từ trên ghế salon nhảy xuống. Ánh mắt dữ tợn nhìn Từ Cảnh cùng Lý Thiên Y, ngươi tránh ra. Ta tới đối phó hắn. Một mực đứng ở bên cạnh không có mở miệng nói chuyện. Lý Thiên Y nghiêm mặt một cái. Sau đó dạo bước đi lên. Nếu muốn đánh nhau, ta tới là được. Từ Cảnh miệng ngậm điếu thuốc. Liếc nhìn nam nhân mặt sẹo một cái. Đưa tay đem Lý Thiên Y ngăn lại. Lý Thiên Y cau mày quay đầu lại giận dữ mắng. Tên mặt sẹo này một trong những nhân vật lợi hại nhất của Chu gia. Nội kình cao thủ, cùng ta lực lượng ngang nhau. Ngươi không đối phó được. Từ Cảnh nhưng vẫn cố chấp lặp lại. Ta nói, để ta tới. Lý Thiên Y nghiến răng, tức bực dậm chân, nói, ngươi tới cái rắm, đã mù còn cậy mạnh. Lần trước nếu không phải ta ra tay giúp ngươi. Người ngay cả cái Vương Diệc Khiêm đó còn không đối phó được. Ngay cả kinh mạch ngươi đều chưa có thông. Không biết võ học, tới cái gì mà tới. Lăn sang một bên cho ta. Chấm, đến lúc đánh nhau rồi. Các ngươi còn có thời gian ở đó mà liếc mắt đưa tình nữa. Tên mặt sẹo nhếch mép cười gằn. Thân hình nhanh nhẹn vô cùng. Đôi chân khẽ động, liền tạo thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền tới trước mặt Từ Cảnh. Lý Thiên Y còn đang bị Từ Cảnh làm cho tức điên. Căn bản không chú ý tới phía trước. Không nghĩ tới tên mặt sẹo kia lại âm hiểm như vậy. Nhân cơ hội này mà đánh lén. Nắm đấm của tên mặt sẹo lực lượng lớn vô cùng. Lý Thiên Y đã từng cùng hắn giao thủ. Ngay cả nàng cũng chỉ có thể tránh. Không thể ngạnh kháng. Nhưng nàng nhìn thoáng qua Từ Cảnh. Tên tiểu tử giao cơm hộp này tựa như con khỉ ốm giống nhau. Nếu là bị trúng một quyền này, nơi nào còn mạng nữa? Lý Thiên Y trong lòng lo lắng, trực tiếp liều mình chắn trước mặt Từ Cảnh, định giúp hắn đỡ hạ một quyền này. Bàng, một giây kế tiếp, Từ Cảnh đột nhiên đem Lý Thiên Y ôm vào trong ngực. Giơ tay lên trực bắt lấy nắm đấm của tên mặt sẹo. Một màn này giống hệt như ở Đại học Nam Thành lúc trước. Chỉ bất quá, lần này nhân vật thay đổi. Và cường độ đối thủ, cũng xa xa không phải là Vương Diệc Khiêm có thể sánh bằng. Lý Thiên Y đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt trừng lớn. Nét cười trên mặt tên mặt sẹo cũng đột ngột ngừng lại. Hai người vẻ mặt đầy khiếp sợ ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Từ Cảnh bên miệng vẫn ngậm một đoạn tàn thuốc. Mắt hơi nheo lại vì khói thuốc. Đối với tên mặt sẹo hỏi. Ngươi là chân lợi hại hay vẫn là quả đấm lợi hại hơn? Tên mặt sẹo muốn đem tay từ trong tay Từ Cảnh rút ra. Nhưng dù thế nào cũng không thể động đậy được. Tức giận quát lên. Đều lợi hại. Vậy ta liền phế cả đi. Từ Cảnh trên tay vừa dùng một chút lực. Nắm đấm của tên mặt sẹo trực tiếp liền biến dạng. Sau đó Từ Cảnh nhấc chân, đá thẳng vào hai đầu gối hắn. Những thanh âm xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên. Nam nhân mặt sẹo trong nháy mắt liền tê liệt ngã xuống đất. Bừng chân, trên mặt đất lăn lộn. Từ Cảnh đem điếu thuốc đã cháy gần hết trên miệng ném xuống đất đạp tát. Một bên nhả ra khói mù. Một bên cau mày ở đại sảnh Lý gia hỏi. Còn có kẻ nào lợi hại nữa sao? Nhớ kỹ, các ngươi lợi hại, ta đều muốn lợi hại hơn, cách chương.